đến bên anh dịu dàng là thế. Mãi trong em huyền thoại là thế. Từng đời say mê miên man cảm giác trong em, con tim rung lên hòa vấp theo anh thét gào trong trong chát chiu từng giọt mắt em khô cạn lấp đầy ký ức chôn đi nỗi buồn tiên kiếp trong đến bên anh dịu dàng là thế. Mãi trong em huyền thoại là thế. Từng đời say mê miên man cảm giác trong em, con tim rung lên hòa vấp theo anh thét gào trong trong chát chiu từng giọt mắt em buồn tiên kia trong anh tình em đó trao anh người yêu hơi vui lên bên em hạnh phúc ngọt ngào bên em hạnh phúc.